Chương 9, tái kiến ả ảo dạ kỳ ả ảo cổ. Chương 9, tái kiến ả ảo dạ kỳ ả cổ DS. Hôm nay là 7000 chữ, sau đó thuận tiện nói rằng, G giúp số đúng 31.93.612.3 ả ảo dạ kỳ ả cổ bản như thường lui tới vậy tan học, trở lại ở tạm dương quán ở xuyên qua cánh rừng kia, đi tới dương quán trước lúc, nàng kỳ quái phát hiện, dương quán bên ngoài bằng sắt đại môn dĩ nhiên không giải thích được mở ra, đang ở ả ảo dạ kỳ ả cổ tự hỏi đường về còn chưa mở di chuyển lúc, một tiếng ầm ầm nổ vang vang lên. Những tòa củ ô dị dương quán một mặt tường lại bị đánh ra một cái động lớn. Ả ảo dạ kỳ ạ cổ kinh hãi, đối với mình người ở chung ma thuật trình độ, nàng vẫn là rất tin tưởng lấy ạ linh ma thuật trình độ, coi như là làm ma thuật thực nghiệm thất bại, cũng không khả năng tạo thành loại hậu quả này. Phải biết rằng ạ linh đối với cái này đống phụ mẫu lưu lại dương quán nhưng là vẫn thận trọng bạo tạc, cộng thêm cửa sắt dị dạng, để ạ ảo dạ kỳ ạ cổ tâm rầm rầm rầm nhảy. Không phải hảo dự cảm bức bách nàng nhanh chóng chạy qua đường mòn, chợt đẩy ra những tòa bát. Trước nếu thôn tính hết thể đại môn đẩy ra, bên trong tràng diện đúng bất khả tư nghị như vậy, trong nháy mắt đó rung động thậm chí để ạ ảo giả kỳ ạ cổ không thể thở nổi. Mình người ở chung, vị kia di thế ma nữ, không rõ sống chết nằm trên mặt đất, huyết dịch phảng phất phụt lên suối phun, nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất. Ả linh củ ô gì dáng dấp thê thảm kia để ả ảo giả kỳ ạ cổ dòng máu đều run rẩy. Một người nam nhân ngồi trồn hổm ở nơi nào, nhẹ nhàng đụng vào ả linh mặt, không biết đang làm những gì thế. Nhưng ả ảo giả kỳ ạ cổ cũng không phải muốn biết càng nhiều làm nơi đây dương quán ở tạm người. Ả ảo giả kỳ ạ cổ cùng dương quán chủ nhân ả linh củ ô gì tuy là thỉnh thoảng sẽ cãi nhau, có lúc thậm chí sẽ tới di chuyển dùng vũ lực tình trạng, nhưng các nàng lẫn nhau không phục, rồi lại thỏa hiệp với nhau làm ma thuật sư. Các nàng vốn đúng đối nghịch quan hệ, nhưng là bởi vì đều là linh mạch quản lý người mà làm hợp tác cùng nhau đối kháng kẻ thù bên ngoài, có thể nói hai người đúng cũng địch vừa bạn. Ở cộng thêm bị ạ linh giáo dục ma thuật, hai người lại vừa thầy cũng đồ, hai người quan hệ có chút quỷ dị, thế nhưng quan hệ này nhưng cũng không cách nào ngăn cản ạ ảo giả kỳ ạ cổ lửa giận nam nhân trước mắt đúng địch nhân đã không cần xác nhận, căn bản không làm hắn nghĩ. Ả ảo giả kỳ ạ cổ ngay cả người trước mặt tướng mạo đều không thấy rõ, liền quả quyết xuất thủ cánh tay phải vương, công trình ma thuật dùng ra, tên là Ả ảo giả kỳ ạ cổ kiến tập ma thuật sư cũng không biết cái gì phức tạp ma thuật, nàng cũng không có ma thuật tài năng, gần chỉ có thể làm được đem ma lực ra công sau đó bắn ra loại này đơn giản sự tình. Bất quá Ả ảo giả kỳ ạ cổ đặc biệt ma thuật đường về, lại đem loại này đơn giản nhất ma thuật uy lực phát huy đến siêu việt cực hạn, ma lực từ tiểu nguyên kéo đại nguyên, xuyên thấu qua ma thuật khác, ma thuật trận thế xuất hiện tại cơ trên thay, thật giống như súng tự động một dạng, ở trong một sát na, ngũ phát ma đạn đồng thời phóng xuất, mà lúc này lưỡng nghi lạc, lại là có chút cười khổ. Hiện tại hắn hành vi người ở bên ngoài xem ra, thấy thế nào đều là mạnh mẽ xông tới vào nhân ra, sau đó bị chủ nhân phát hiện. Thế nhưng chẳng những không chạy giặc mà là trực tiếp hành hung đem chủ nhân đánh gục, mà ở xem lưỡng nghi lạc đối mặt thi thể động tác, sợ rằng ạ áo giả kỳ ạ cô đều phải hoài nghi có lấy không thể nói rõ tính mê chứ. Nói thí dụ như, gian thi đợi một chút, ạ cô khản khản hư nhược tiếng âm vang lên, ở cái này chủng tỉnh tình huống bên dưới còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Ạ linh cù ô gì, ở ạ áo giả kỳ ạ cô lúc công kích tiểu ra tiếng hô, chỉ tiếc ngôn ngữ của nàng căn bản là không có cách ngăn cản ạ cô động tác. Ạ linh cù ô gì hơi có chút lo lắng, mặc dù sẽ cùng cái này người ở chung thỉnh thoảng cãi nhau, tuy là làm ma thuật sư hai người kết cục sau cùng chắc là đối địch, thế nhưng ở cái này thời gian hơn một năm bên trong, bất chi bất giác, đã sớm đem ạ ảo giả kỳ ạ cổ trở thành bằng hữu. Nàng muốn ngăn cản ạ ảo giả kỳ ạ cổ hành vi, bởi vì mới vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, ạ linh cù ô gì đã giải đến. Trước mặt nhìn như hiền hòa mà lạnh nhạt nam tử, căn bản không phải ma thuật sư loại vật này, là chân chánh ma pháp sứ, đó là nắm giữ thế gian kỳ tích, cũng có thể tùy thời dẫn phát kỳ tích tồn tại, không phải ạ áo giả kỳ ạ cổ loại gà mờ này ma pháp sứ, không phải nàng loại này đang ở kiến tập ma thuật sư có thể đối kháng, thậm chí đều không cần hy vọng xa vời. Ả áo giả kỳ ạ cổ căn bản cũng không có thắng lợi khả năng đối mặt ạ áo giả kỳ ạ cổ bắn tới ngũ phát ma đạn, lương nghi lạc chỉ là tạm thời ngừng động tác trong tay, đứng lên, loại trình độ đó thần bí căn bản là không có cách đối với mình mang đến thương tổn, hơn nữa kinh nghiệm kém nhiều lắm, muốn nhìn tình thế A lưỡng nghi lạc có chút bất đắc dĩ, chỉ vì A áo giả kỳ ạ cổ phóng ra ma đã lúc, căn bản không có chứng kiến mấy người chỗ đứng, tuy là ma đạn là hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc mà đến, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc phía sau chính là Alin Skuoji, nếu như Lưỡng Nghi Lạc né tránh, vị này đã không hề phản kháng năng. Lực ma nữ, không có chết ở địch nhân trên tay, ngược lại muốn chết ở đồng đội trên tay chứ phốc phốc phốc giống như là cục đá đầu nhập ao nước thanh âm. Ba phát ma đạn mệnh trung Lưỡng Nghi Lạc trước người ma pháp bức tường ngăn cản, mặc dù đang tệ mùn thế giới, ma pháp bức tường ngăn cản lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng không phải bây giờ ạ ảo giả kỳ ạ cổ vậy tùy mấy phát ma đạn có thể phá đấy cầu thạch rầm rầm so với Lưỡng Nghi Lạc phía trước ma đạn uy lực nhỏ hơn rất nhiều, còn dư lại hai quả ma đạn cũng là không có trúng mục tiêu Lưỡng Nghi Lạc, trực tiếp vượt qua hắn, đánh vào dương quán trên vách tường giống như là bị cường lực thiết khí trúng kích. Dương quán lần này nhưng thật ra không có bị đục lỗ, bất quá nhưng cũng để tường xuất hiện hai cái hầm động, xôn xao lấy là tường cặn rơi vào trên mặt đất làm một vi kiến tập ma thuật sư. Tại loại này trong khoảng cách, ạ áo giả kỳ ạ cô lại có hai phát ma đạn đánh lệch Lưỡng Nghi Lạc cũng là nhìn chằm chằm ạ áo giả kỳ ạ ảo cô trên. Người ma thuật khắc quan sát, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ tuy là ạ áo giả kỳ ạ cô không có đi vận dụng ma pháp, thế nhưng ma lực đi qua ma thuật khắc lúc. Bên trong khí tức cũng lộ ra ngoài, hoặc hứa bình thường ma thuật sư không có khả năng phát hiện, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc nhưng là thứ thiệt ma pháp sứ đệ ngũ pháp, mặc dù là một món thập cẩm vậy pháp thế nhưng là như thế tiếp cận đệ nhất pháp ma pháp trong thời gian khí tức rõ ràng như thế, Lưỡng Nghi Lạc như thế nào lại không? Cảm giác bất quá ngẫm lại nhưng cũng hợp lý, ả áo giả kỳ nhà thuộc tính vốn là do đối với phong thuộc tính ma thuật nghiên cứu có thể nói là trọng yếu nhất. Vị kia ạ áo giả kỳ nhà tổ tiên tiếp xúc căn nguyên lúc, đối với do lý giải đúng khắc sâu nhất, nhưng là vừa khắc sâu không đến có thể lĩnh ngộ đệ nhất pháp tình trạng, tự nhiên lấy được đệ ngũ pháp, liền cùng đệ nhất pháp càng thêm giống nhau hay là đệ ngũ pháp, gần giống như kém hóa đệ nhất pháp, lại hôn tạp một ít những thứ đồ khác ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ. Nhìn một cái mình công kích vô dụng, nhanh chóng bắt đầu rồi đem ma thuật khắc bên trong ma thuật trận thế điều động, nếu thông thường ma thuật công kích không đủ. Vậy chỉ dùng mạnh hơn công kích chảy dòng cân nhắc vân, tầng 2 dự bị cả người ma lực sôi trào, xuyên thấu qua ma thuật đường về, dạ hồng đúng không nhiều ma lực lại phảng phất đột nhiên gia tăng rồi mấy chục lần, trải qua cánh tay phải, xuyên qua ma thuật khác, đem bên trong ghi chép ma thuật điều động ma thuật trận thế bắt đầu rồi. Hội hợp, không giống trước như vậy phân tán, mà trên đó hoa văn cũng bình phục ra phức tạp Lưỡng Nghi Lạc đã hoàn toàn biết đệ ngũ pháp bản chất, đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn hơi cúi đầu, cặp kia quỷ dị hai tròng mắt nhìn chăm chú vào ma nữ thuần túy mà trong suốt nước sơn cụ rồng lỗ, trong mắt lộ ra ý tứ để ma nữ không còn cách nào lý giải đến đây kết thúc, trẻ tuổi ma pháp sứ giọng nói không hề biến hóa, ôn hòa đạm nhiên.